Trông. Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 36. Chu Phần ù té chạy về ký túc xá, cô mở cửa ra, đóng lại rồi tựa vào cửa, thở hổn hển. Phương Tư Miêu quay đầu lại hỏi: "Sao mặt cậu đỏ vậy?" Chu Vận chậm chạp trả lời: "Leo cầu thang." Chu Vận không học bài nữa, tắm rửa sạch sẽ rồi trèo lên giường từ sớm. Thật ra Lý Tuân không hề làm gì quá đáng, cậu chỉ nói một câu đầy thâm ý như trò chuyện bâng quơ rồi mở máy tính lên làm việc. Dĩ nhiên Chu Vận cũng không thể chủ động thẳng thắn khoan hồng rồi. Lỡ như cậu đang đào bẫy đợi cô nhảy vào thì sao? Dù sao đầu óc của thủ khoa Lý rất nhạy bén, lại không thích tung chiêu theo lẽ thường. Nhưng tối nay thật sự là quá kích thích. Ban đêm, Chu Vận mơ một giấc mơ. Họ vẫn ở tư thế đó, chẳng qua lần này từ đứng chuyển thành nằm. Chu Vận nằm trên một chiếc giường nhỏ, Lý Tuân thì đè lên người cô. Cậu nghiêng đầu, áp tai vào ngực cô, lắng nghe nhịp đập của trái tim cô. Trong mơ rất yên tĩnh, cô cúi đầu không nhìn được mặt cậu, chỉ có thể thấy mái tóc vàng óng kia. Cô nhìn xung quanh, nhận ra đây chính là căn phòng đơn bé nhỏ ở khách sạn Lập Hoa lúc Tết mà Lý Tuân đến tìm cô. Cô nhanh chóng ý thức đây chỉ là giấc mơ. Cô ép mình mở mắt, quả nhiên trông thấy trần nhà đen như mực. Đêm khuya im ắng, Chu Vận ôm gương mặt đỏ bừng, trằn trọc khó mà ngủ trở lại. Ngày hôm sau, Chu Vận mang cặp mắt thâm sì đi họp với Cao Kiến Hồng. "Ngày hôm qua mình thảo luận với giáo sư Lâm, cuối cùng quyết định chọn đề tài này." Cao Kiến Hồng đặt tài liệu đã chuẩn bị trước đó lên bàn. "Bảo vệ hệ thống máy chủ ảo sử dụng chip, hai người xem nội dung trước đi." Chu Vận và Ngô Mạnh Hưng mỗi người lấy một phần, cúi đầu xem. "Này, Lý Tuân, cậu cũng xem giúp bọn tôi với." Cao Kiến Hồng nghiêng người gọi thủ khoa Lý. "Lý Tuân, này." Chu Vận len lén quay mặt về phía sau. Lý Tuân đang ngồi nhìn chằm chằm máy vi tính nhưng không gõ bàn phím, vẻ mặt cậu xa xăm như đang suy ngẫm về chuyện gì đó. Cao Kiến Hồng gọi vài tiếng liên tục, cậu mới hoàn hồn liếc mắt sang. Chu Vận vội vàng quay đầu đi. Lý Tuân không nói gì, ngoắc tay. Cao Kiến Hồng ném tài liệu qua cho cậu. "Hôm nay là thứ sáu, ngày kia là diễn ra nhạc hội. Tấm vé đó nhất định là mua cho Lý Lam rồi. Sau đó thì sao? Cậu có định dẫn chị ấy đi không?" Họ bình yên trôi qua ngày hôm đó. Thứ bảy, Chu Vận và Cao Kiến Hồng dẫn theo Ngô Mạnh Hưng đến văn phòng giáo sư Lâm nghiên cứu về đề tài cuộc thi. Ngồi tịt trong văn phòng suốt từ trưa. Tuy Ngô Mạnh Hưng vô cùng phấn khởi với việc có thể tham gia cuộc thi cũng biểu hiện rất nhiệt tình, nhưng so với Cao Kiến Hồng và Chu Vận, thực lực của cậu kém hơn rất nhiều. Lúc thử tìm hiểu ở log giám sát, cậu ta tốn rất nhiều thời gian. Cao Kiến Hồng và giáo sư Lâm giải thích nội dung cho cậu ta. Chu Vận ngồi một bên, trông như thể đang nghe, nhưng thật ra tâm tư đã trôi dạt tận đầu tận đâu rồi. Vất vả lắm Ngô Mạnh Hưng mới hiểu được nội dung, nhóm họ mới trở về văn phòng hội. Lý Tuân đang ngồi viết chương trình, Chu Vận nhìn về phía chân cậu. Túi vé xem nhạc hội vẫn còn đặt ở đó. Lý Lam đã đi chưa hay vẫn còn ở gần đây chờ cậu? Rốt cuộc chủ nhật đã đến, sáng sớm Chu Vận đến văn phòng hội, phát hiện Lý Tuân vẫn làm ổ trên ghế lập trình. Mắt cậu hẳn đầy tia máu, chắc do đã thức khuya suốt đêm, nhưng vẻ mặt lại rất ung dung. Thời gian còn sớm, cả căn phòng chỉ có hai người họ. Chu Vận đi đến hỏi cậu: "Tối qua cậu không về phòng à?" Lý Tuân không để ý đến cô. Chu Vận nhìn cậu: "Có phải cậu mộc rễ trên ghế luôn rồi không?" Lý Tuân vẫn như không nghe thấy. Chu Vận nhìn về phía màn hình, từng hàng lệnh logic và đầy tiết tấu xuất hiện. Cậu không hề sửa đổi, thậm chí là không có ý định dừng lại, chính xác như được viết từ chiếc máy tự động. Cậu tập trung cao độ vào công việc, như vậy sẽ không cần suy nghĩ đến chuyện khác. Chu Vận yên lặng trở về chỗ ngồi, chờ Cao Kiến Hồng và Ngô Mạnh Hưng đến. Lúc Ngô Mạnh Hưng đến, về mặt uể oải. Xin lỗi, tôi vẫn chưa làm xong. Tối hôm qua lúc chia tay, Cao Kiến Hồng đã phân một vài nhiệm vụ cho cậu ta. Không sao, viết được bao nhiêu rồi để chúng tôi xem giúp cậu, Cao Kiến Hồng nói. Ngô Mạnh Hưng mở phần mình đã làm, Chu Vận đi đến xem sơ qua. Nội dung rất lộn xộn, có thể nhìn ra được Ngô Mạnh Hưng chăm học rất nhiều môn. Nhưng tham thì thâm, có rất nhiều đoạn cậu muốn dùng câu lệnh tối ưu, nhưng bản thân lại thiếu hụt tính tích hợp. Đến cuối cùng, cả chương trình rời rạc, mỗi hàm lệnh thành mang một hướng khác nhau, rối tinh rối mù. Cao Kiến Hồng cau mày nhìn, Ngô Mạnh Hưng đứng bên cạnh mặt đỏ cay. Để tôi sửa lại. Cao Kiến Hồng nói, cái này không dễ sửa đâu, viết lại luôn đi. Ngô Mạnh Hưng cúi đầu, ngồi im thiên thít. Cao Kiến Hồng ngước mắt khỏi máy vi tính, thấy dáng vẻ Ngô Mạnh Hưng liền cười xòa. Đừng căng thẳng, không sao. Ngô Mạnh Hưng nhỏ giọng, tôi sợ làm chậm tiến độ của bọn cậu. Cao Kiến Hồng nói với giọng nhẹ nhàng, không phải là vấn đề thực lực của cậu, chẳng qua là cậu muốn viết ra những thứ rườm rà thôi. Lập trình không nhất thiết phải phức tạp, hàm lệnh đều là phục vụ cho chức năng, thậm chí càng đơn giản mới càng vững chắc. Chú ý một chút, cậu có thực lực đấy, đừng lẫn lộn đầu đuôi là được. Chu Vận nhìn về phía Cao Kiến Hồng. Khác với thiên tài thực lực siêu quần như Lý Tuân, Cao Kiến Hồng giản dị hơn. Cậu không gay gắt và cũng bao dung với người khác hơn. Trên thực tế, cô cũng chưa từng gặp ai bướng bỉnh hơn Lý Tuân cả. Cao Kiến Hồng chú ý đến ánh mắt Chu Vận. Sao vậy? Chu Vận lắc đầu. Không có gì. Thời gian trôi qua từng giây từng phút đã mau chóng đến buổi trưa. Cao Kiến Hồng rủ Chu Vận và Ngô Mạnh Hưng đi ăn. Chu Vận từ chối. Mình không đói, hai cậu đi đi. Cô ở lại văn phòng với Lý Tuân, nhưng chính cô cũng không biết cô làm vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì. Lý Tuân vẫn im lặng và bình tĩnh, lập trình rất tốn calo não, đã sắp một ngày một đêm rồi. Chu Vân lặng lặng ngồi tại chỗ, đọc lại kết quả thảo luận ban sáng, nội dung không đến 500 chữ, nhưng xem 6-7 lần cũng không biết đang nói về điều gì. Cuối cùng, cô đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu hỏi Lý Tuân, cậu không đi ăn cơm à? Không ai đáp lại, cô lại thử nói, có muốn đi ăn chút gì với tôi không? Vẫn không ai lên tiếng, giống như cô đang nói chuyện với không khí vậy. Một lát sau, Cao Kiến Hồng và Ngô Mạnh Hưng trở lại. Ngô Mạnh Hưng đã ăn no đến mức bụng phình lên, cũng không biết Cao Kiến Hồng đã nói gì với cậu ta, mà trông cậu ta tràn trề lòng tin, toàn thân đầy hăng hái. Chúng ta học tiếp đi. Chu Vận quay người, không nhìn Lý Tuân nữa. Kim đồng hồ xoay vòng thật nhanh, 1 giờ, 2 giờ, 5 giờ, rồi 6 giờ. Buổi hòa nhạc bắt đầu vào lúc 8 giờ tối. Phải vào sân trước 2 tiếng, cậu vẫn chưa chịu đi sao? Vẻ êm liềm của cậu, lạ quá. Trời dần tối, tà dương lặn xuống phía tây. Tiếng bàn bạc của Cao Kiến Hồng và Ngô Mạnh Hưng như hòa lẫn vào ánh hoàng hôn nơi sườn trúc, lao sao, xào xạc. Rốt cuộc, Chu Vận bỏ đồ vào túi, Cao Kiến Hồng nhìn về phía cô. Sao thế? Chu Vận khẽ nói, mai tiếp tục. Mệt rồi hả? Chu Vận gật đầu, Cao Kiến Hồng thu dọn giấy bút, nói với Ngô Mạnh Hưng, vậy dừng ở đây đi. Ngô Mạnh Hưng vội nói, tôi không mệt, để tôi làm tiếp. Chu Vận quay người, đi thẳng đến trước mặt Lý Tuân. Cô không nói gì, cũng không dừng lại, chỉ khom lưng cầm lấy túi của sân vận động trung tâm, rồi quay người bỏ đi. Cao Kiến Hồng ở phía sau, nhìn thấy cảnh này cảm thấy lạ, vừa định hỏi gì đó, đã bị mấy câu hỏi của Ngô Mạnh Hưng ngắt ngang. Trong khoảnh khắc Chu Vận rời khỏi phòng học, bàn tay gõ bàn phím mấy mươi giờ kia cuối cùng đã dừng lại, đầu ngón tay khẽ gãi cằm. Chu Vận chạy băng băng đến cổng khu sinh hoạt, rồi chạy từ Nam đến Bắc, lại chạy từ Bắc đến Nam, dọc theo con phố kia. Cô tìm hết tất cả quán trà sữa, quán cà phê và cả tiệm bánh ngọt ven đường, nhưng chẳng thấy được bộ quần áo quê mùa kia đâu. Nửa giờ sau, Chu Vận nản chí ngồi bệt xuống lề đường, toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi. Quả thật như mò kim đáy biển, biết tìm đâu bây giờ. Cô mệt đến mức thở hồng hộc, giơ tay lên xem đồng hồ, đã hơn 7 giờ rồi, không tìm ra người, không kịp vào sân. Thế xem như đã lãng phí vé vào cổng. Chu Vận từ bỏ ý định đi tìm tiếp, mở túi lấy vé ra. Tổng cộng là 2 tấm, mỗi tấm 1.880 tệ. Cô trầm mặc giây lát, sau đó nhanh chóng tìm trong túi có cách nào liên hệ với bộ phận bán vé, xem có thể trả vé hay không. Thế nhưng lật túi ra không tìm được phương thức liên lạc với phòng bán vé, mà lại rơi ra một tờ giấy. Chu Vận nhặt tờ giấy lên xem, nội dung trong đó vô cùng đơn giản. Khách sạn Thái Phủ, phòng 408, lúc nào về tìm tôi thanh toán tiền đi lại. Ôi vãi trưởng, tôi đi á, trời đất quay cuồng. Đầu Chu Vận đau nhức, cô như đã hiểu được nỗi đau khổ của Tôn Ngộ Không bị Như Lai Phật Tử nắm trong lòng bàn tay năm xưa rồi. Cô đứng dậy, thanh toán cái mạt cha nhà cậu. Nhìn từng đường nét viết trên giấy, Chu Vận cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ thong thả khi Lý Tuân đặt bút viết xuống. Nhìn ra được, cậu cố gắng tránh né cắt đứt quan hệ với gia đình mình, nhưng lại không nỡ lòng vứt bỏ người chị duy nhất từng chăm sóc cho cậu. Sự xuất hiện của Chu Vận đúng lúc có thể giúp cậu làm vài việc vặt vãnh. Thật ra, không phải là cô không giúp cậu làm mấy việc nhỏ nhặt này được, nhưng mở mồm nói một câu thì đã sao, cần gì phải như vậy chứ? Chu Vận tức tối sậm chân. Một bà cô dẫn theo đứa trẻ đi ngang qua, liếc nhìn cô bất mãn. Cô nhìn đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa thôi, chắc chắn không kịp giờ rồi. Nhưng nếu thuận lợi thì cũng sẽ không đến trễ lắm. Cô lập tức bắt một chiếc xe khách sạn Thái Phủ. Tài xế sửng sốt. Thái Phủ á, đi về phía trước 5 phút là đến rồi. Tiếp theo còn đi chỗ khác nữa, chú ở dưới lầu đợi cháu. Tài xế vừa đạp ga đã đến nơi, chú vẫn lao xuống xe, vẫn không quên ngoái đầu lại dặn. Chú nhất định phải đợi cháu đấy. Thang máy dừng ở tầng 5, chú vẫn trực tiếp đi thang bộ, chạy đến phòng 408, đập cửa ầm ĩ. Lý Lam, Lý Lam, chị có ở đây không? Vài giây sau, khe cửa mở hé hé, Lý Lam lo sợ nhìn ra ngoài. Không cần quét dọn đâu, tự tôi quét được rồi. Trời ơi, ai dọn phòng cho chị chứ? Chu Vận đẩy cửa ra, kéo chị ta lại, một tay chỉ vào mình. Tôi, là tôi, chị còn nhớ tôi không? Cô là... Chu Vận đã chứng kiến tính dề dà của chị ấy, không đợi chị ấy đáp, đã lôi ra ngoài. Này, đi theo tôi. Lý Lam cú giật lại. Làm gì thế? Cô muốn đưa tôi đi đâu? Cô định làm gì? Chị cứ đi theo tôi là được. Không được, không được, cô đừng có lôi tôi. Thật không hổ là ngày ngày lao động, thân thể Lý Lam gầy còm nhưng sức lực lại vô cùng mạnh mẽ. Chu Vận kéo thế nào chị ấy cũng không suy xuyển. Cuối cùng hít sâu vào một hơi, quay đầu lại cười nói. Lý Lam, mấy hôm trước chị nói chị thích một ban nhạc có đúng không? Không biết tại sao nụ cười của Chu Vận hiện tại lại trông dữ tợn. Lý Lam sợ hãi, không dám đáp lời. Chu Vận vẫn giữ dáng vẻ tươi cười. Tôi đưa chị đi xem nhạc hội. Lý Lam sừng sốt, sau đó lập tức lắc đầu. Không cần đâu, xem ca nhạc đắt lắm. Không, không đắt chút nào, tôi nhận được vé miễn phí, không đi thì tiếc lắm. Chu Vận xua tay. Chương 37. Lúc Chu Vận và Lý Lam chạy đến sân vận động trung tâm đã là 8 giờ 30 phút. Cô lấy vé ra, định đi soát, bất ngờ cổ tay bị kéo lại. Cô quay đầu, thấy Lý Lam mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm tấm poster to lớn treo ở cổng. Chính là họ. Lý Lam cất lời. Khi xưa, em trai dẫn tôi đi xem họ biểu diễn. Chu Vận sừng sốt, cũng liếc nhìn tấm poster kia. Cô từng nghe nói về nhóm này, đó là một ban nhạc rất nổi tiếng. Nhưng bản thân không cảm thấy hứng thú với nhạc nhẽo nên không bao giờ chú ý đến giới này. Bây giờ nghe Lý Lam nói, cô mới tính toán thời gian, đáy lòng cảm thán số tuổi đời của ban nhạc. Qua cổng soát vé, Chu Vận nhanh chóng đẩy Lý Lam vào trong. Nhanh lên, đã muộn rồi. Buổi nhạc hội đã bắt đầu, cả hội trường như thể nổ tung, đèn màu nhấp nháy trong biển người đông nghịt. Chu Vận nắm chặt tay Lý Lam, sợ chị ấy lạc. Lý Tuân mua vé là hàng trước khu A. Hai người họ đi lên qua nhóm người, đến chỗ của mình. Vị trí của Chu Vận bị người bên cạnh đặt chiếc túi, cô gọi lớn. Này, đây là vị trí của tôi, cảm phiền cô lấy túi. Người kia quay đầu cười nói. Tôi biết là của hai người mà. Chu Vận giật cả mình. Nhậm Địch. Hôm nay, Nhậm Địch trang điểm như chiếc bánh kem, cô ấy nghiêng người cho Chu Vận thấy rẽ người bên cạnh. Chu Vận hoàn hồn nhìn lại, đó không phải là ban nhạc tự phát của Nhậm Địch sao? Thành viên ban nhạc chào cô, Chu Vận cũng lớn tiếng chào lại họ. Cô cúi đầu nói với Nhậm Địch, trùng hợp quá. Trùng hợp cái con khỉ. Nhậm Địch nhìn về mặt ngốc nghếch của Chu Vận. Đây là Lý Ô. Sau khi Chu Vận nói trùng hợp quá, đã lập tức nhận ra điểm đáng ngờ. Nhất định là Lý Tuân đã bao hết cả dãy này rồi. Trước khi Nhậm Địch kịp nói ra tên cậu, cô đã bịt miệng cô ấy lại. Cô cau mày nghiêm mặt, nháy mắt ra hiệu về phía sau. Chu Vận không ngồi, Lý Lam cũng không dám ngồi, đang ở phía sau dè dặt nhìn họ. Nhậm Địch nhìn qua bả vai Chu Vận, thoáng chốc hiểu rõ, rồi khẽ gật đầu. Chu Vận quay người lại, kéo Lý Lam ngồi xuống. Không sao, người quen của tôi đúng lúc gặp được. Buổi nhạc hội thuận lợi bắt đầu, không bao lâu Lý Lam đã đắm chìm vào âm nhạc. Thật không hổ là ban nhạc đã nổi tiếng 10 năm nay. Từ bài hát cho đến cách biểu diễn đều như làm chủ cả sân khấu, dày dặn kinh nghiệm. Buổi biểu diễn nhanh chóng được đẩy đến cao trào, tất cả mọi người đều đứng lên lắc lư theo điệu nhạc, giơ cao biển và quay dạ quang trong tay. Ánh đèn trên sân khấu sáng chói, nhóm nhạc say sưa gào thét, dấy lên ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt tất cả. Chu Vận cũng bị không khí này lây nhiễm, đứng lên nhảy nhót theo mọi người. Trong vô tình, nhìn thấy ánh mắt mỉm cười của Nhậm Địch bên cạnh, liền hỏi. Sao thế? Khóe môi Nhậm Địch cong cong, gào lớn với cô. Cậu cẩn thận một tí. Gì cơ? Đừng có bị tên quái thú kia ăn hiếp. Vị trí bọn họ gần sân khấu, Chu Vận bị âm hưởng dội vào, chấn động lồng ngực. Mình cũng không muốn, phải làm sao đây? Nhậm Đình thấy dáng vẻ của Chu Vận nghiêm túc, trưng cầu ý kiến, liền kéo cô đến, ngửa đầu cười khanh khách. Kết quả, mãi cho đến khi buổi nhạc hội kết thúc, Nhậm Đình cũng không bày cho cô cách làm thế nào để không bị Lý Tuân ăn hiếp nữa. Lần đầu tiên Chu Vận đi xem nhạc hội còn là loại nhạc rock điên cuồng. Tác dụng chậm này thật sự quá lớn. Sau khi kết thúc đi ra ngoài, toàn thân cô đều run run. Nhậm Địch khinh thường nói, trông cái kiểu của cậu kìa. Bên tai Chu Vận còn vang vọng bài hát vừa rồi, chẳng có sức đáp trả. Cô choáng váng nói với Lý Lam, đi, tôi đưa chị về. Trên đường trở về, Lý Lam nói cảm ơn với Chu Vận những 200 lần. Chu Vận bị buổi nhạc hội chấn động đến nỗi buồn nôn, rất muốn bảo chị ấy im lặng. Nhưng cuối cùng, cất lời vẫn là câu nói, không cần cảm ơn. Tôi sắp phải đi rồi, thật sự là chưa bao giờ dám nghĩ đến có thể xem được buổi biểu diễn này trước khi đi cả. Tay Chu Vận đang ấn vào huyệt thái dương, khựng lại. Đi á, khi nào thì đi? Vé tàu hỏa tối nay. Chu Vận ngước mắt. Sao giờ chị mới nói, đến nhà ga có kịp không? Lý Lam cúi đầu. Ngày đầu tiên tôi đến thì em trai tôi đã mua trước vé về cho tôi rồi. Nó đưa tiền cho tôi, không muốn tôi ở lại đây. Giọng chị ấy rất nhẹ. Có điều vẫn kịp, tôi về thu dọn đồ đạc, xong vẫn kịp thời gian mà. Kịp thời gian, đương nhiên là phải kịp rồi. Chu Vận cười khẩy. Hệ thống em trai chị xây dựng, quả thật là vững như núi Thái Sơn. Trở lại khách sạn Thái Phủ, Lý Lam lên lầu lấy hành lý. Chu Vận muốn đưa chị ấy đến nhà ga, nhưng Lý Lam nhất quyết không chịu. Không cần đâu, cô đã giúp tôi nhiều quá rồi. Lý Lam đưa một túi lớn cho Chu Vận. Đây vốn là đồ tôi mang cho em trai tôi, nhưng em ấy không cần. Tôi cũng không có tiền để cảm ơn cô giữ nó đi nhé. Chị ấy ngại ngùng cười với Chu Vận. Cô tốt quá, vốn tôi còn cảm thấy người ở đây đều rất đáng sợ cơ. Thật ra thì tôi cũng rất đáng sợ đấy bà chị, Chu Văn nghĩ thầm. Cô không từ chối, đưa tay nhận lấy, vừa treo vào cổ tay đã suýt nữa khuỵu xuống. Cái thứ gì mà nặng thế này? Thật sự không cần tôi đưa chị đến ga hả? Lý Lam kiên trì. Không cần. Chu Vận cũng mệt xác cả người, thầm nói với Lý Tuân trong lòng. Không phải là tôi không đưa tiễn, mà là người ta không cho tôi tiễn đây nhé. Cô đưa Lý Lam đến chỗ xe taxi, rồi vẫy tay tạm biệt. Chu Vận giơ tay xem đồng hồ, đã 11 giờ. Ký túc xá đã đóng cổng từ lâu, đến studio của Nhậm Định Ư. Xa quá, đi không nổi. Cô nghĩ ngợi, rồi cuối cùng quyết định đến văn phòng hội tá túc một đêm. Túi đồ mà Lý Lam đưa cho cô siêu nặng, cô xách không nổi, liền dứt khoát kéo lê trên mặt đất. Được một hồi, tay đã mỏi nhừ, ngồi xuống bồn hoa nghỉ cho đỡ mệt. Cô thuận tay mở túi ra, nhất thời ngửi thấy một mùi hôi thối. Bị mùi thối xộc lên, đầu Chu Vận càng đau hơn. Cô cau mày, dằn xuống nỗi bực bội nhìn vào trong. Trong túi đầy nghêu sò và cá, còn có một túi nước. Có lẽ túi nước này là nước đá đã tan. Bây giờ trời nóng, không kịp tới xử lý nên tôm cá tươi cũng đã ươn hết rồi. Chu Vận yên lặng nhìn một hồi, sau đó vứt chiếc túi vào thùng rác căng tin. Cô vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, trong lòng cảm giác áy náy. Chu Vận đi đến tòa nhà thí nghiệm, từ đằng xa đã nhìn thấy đèn văn phòng hội vẫn sáng. Giờ này chỉ có thể là Lý Tuân vẫn còn ở đây thôi. Chu Vận không bước đến ngay mà đứng ở cửa một lát, định suy nghĩ gì đó nhưng đầu óc trống rỗng. Bỗng nhiên cô nghe thấy âm thanh đánh lửa rất khẽ phía sau. Cô rất quen với âm thanh này. Buổi tối đầu tiên mua nó về, cô đã tập thử vô số lần. Chu Vận nhìn thấy ánh lửa bập bùng. Lý Tuân tựa vào tường hành lang, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng. Về rồi hả? Cậu nở nụ cười khinh khỉnh. Có lẽ đây là thói quen của cậu rồi, Chu Vận nghĩ thầm. Ngoại trừ lúc đối diện với máy tính làm việc sẽ có một thái độ nghiêm túc ra, những lúc còn lại trên mặt cậu luôn mang theo vẻ bỡn cợt như vậy. Tuy rằng không nhất định tất cả nụ cười đều biểu đạt cho sự vui vẻ. Chu Vận gật đầu, Lý Tân nhìn cô từ trên xuống dưới. Công chúa Điện Hạ, vất vả đến vậy à? Chu Vận im lặng. Là ai ban cho hả? Cô vừa định đốt lại thì bỗng nhớ đến lời Nhậm Địch vừa nói với cô lúc xem nhạc hội. Cậu đừng có để tên quái thú kia ăn hiếp. Không sai, cãi nhau với cậu là mắc bẫy của cậu rồi. Chu Vận quyết định không chú ý đến cậu, cô quay người đi vào văn phòng. Thầm nghĩ, tối nay không thể tắm rửa sạch sẽ, thật là khó chịu chết đi được. Này! Chu Vận dừng bước, đợi Lý Tuân phát biểu cao kiến. Dù sao cô đã quyết định tối nay, dù Lý Tuân có trêu chọc cô thế nào, cô cũng nhất định không thèm cãi lại. Đi theo tôi nào! Chu Vận quay đầu lại, Lý Tuân đã quay người đi trước. Cô còn chưa đồng ý cơ mà. Nhìn bóng lưng Lý Tuân, cô do dự một hồi, đến khi bóng dáng kia sắp mất hút, cô mới thở dài, rồi đi theo. Đêm mùa hè nóng nực oi bức, Chu Vận đi theo sau Lý Tuân, cậu vẫn cô độc một mình, nhưng lại thư thái và sạch sẽ. So ra, Chu Vận trông nhếch nhác hơn nhiều. Cô vất vả một ngày, mệt mỏi quá mức, cộng thêm lại bôn ba qua lại, quần áo đã bám đầy bụi bặm, lưng đã đẫm mồ hôi. Chu Vận thừa dịp Lý Tuân không chú ý, lén vuốt lại tóc mình. Họ đi đến sân thể dục. Trên bãi cỏ hoang, khung thành bóng đá vẫn loang lổ rì rét. Lý Tuân dựa vào vị trí thường ngày của cậu nói, ở đây mát hơn một chút. Sân bóng trống trải, thỉnh thoảng có cơn gió mát thổi từ xa đến, khẽ lay bãi cỏ. Chu Vận ngồi dựa vào cột khung thành còn lại. Đêm khuya vắng lặng, yên tĩnh như tờ. Chu Vận lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Hiện tại hai người họ có cách xa nhau lắm đâu. Khung thành bóng đá tiêu chuẩn có chiều rộng 7,32 m, nhưng cái khung thành rách này của trường họ đủ tiêu chuẩn sao? Lý Tuân thản nhiên nói, nhạc hội hay không? Dòng suy nghĩ của Chu Vận bị ngắt ngang, quay đầu nhìn cậu. Nói thật à? Lý Tuân hất cằm, ý là dĩ nhiên. Chu Vận nói, ban đầu tạm được, sau đó thì ù cả tai. Lý Tuân cười ha ha, như nhớ đến gì đó lại nói, phải đấy, tôi cũng cảm thấy vậy, không hiểu sao phụ nữ ai cũng thích. Có phải vì tên Hè nên giọng nói của cậu trở nên dịu dàng không? Chu Vận ngắm cậu cười, nhưng khi cậu quay đầu lại thì cục mắt né tránh. Không khí bất giác thoải mái hơn rất nhiều. Chu Vận ngồi bệt trên bãi cỏ, oán trách, tôi mệt chết đi được. Cô nên tập thể dục đi. Chu Vận lườm cậu, sức khỏe tôi rất tốt. Thật sao, vật tay thử không? Chu Vận không sao tưởng tượng nổi. Cậu hay quá nhỉ, tôi là con gái đấy. Chấp cô hai tay luôn. Khùng. Nếu không tôi dùng một ngón tay thôi. Lý Tân nở nụ cười đặc trưng. Ngón tay nào do cô chọn? Đầu óc Chu Vận nổ tung. Ngày cuối tuần êm đềm thế này mà cô phải bận với mắt với mũi, ngay cả chỗ ngủ cũng không có, là vì ai hả? Vậy mà cậu còn cười thách thức vật tay với cô bằng một ngón tay á? Chu Vận đứng dậy chỉ vào cậu, lặp lại lời nói kinh điển của giáo sư Lâm. Lý Tuân, thằng nhóc, cậu đừng có mà ngông cuồng. Lý Tân tựa vào khung thành bóng đá, cười điềm nhiên, chơi không? Được. Chu Vận tự nói với mình, tuyệt đối không phải là cô nhất thời ấm đầu, cô đã quá biết hình thể của Lý Tuân rồi. Cậu không phải là kiểu con trai cơ bắp cuồn cuộn. Một ngón tay á, cô không thể nào thua được. Sau khi làm rõ điều này, Chu Vận sôi trào nhiệt huyết, hừng hực ý chí. Ở trước mặt cậu, lúc nào cô cũng rơi vào thế yếu. Như vậy, thật sự không tốt. Trước tiên, phải kéo ngoại hình đến trục hoành mới được. Như vậy đi, cô nói với Lý Tuân. Chúng ta đánh cuộc, nếu cậu thua thì phải lập tức chạy quanh sân thể dục 10 vòng. Chạy như vậy thì lượng mồ hôi của cậu đổ ra hẳn có thể so sánh với của cô rồi. Được thôi, vậy cô thua thì sao? Lý Tuân đồng ý mà không hề do dự. Chu Vận đáp, không đời nào. Lý Tuân cười, tốt. Bọn họ đi lên khán đài, kê vào một bậc cao thì vật tay. Lý Tuân hỏi, muốn tôi dùng ngón nào? Câu hỏi này rõ ràng là thừa thãi. Chu Vận đáp, đương nhiên là ngón út rồi. Lý Tuân đáp, thật không có nể mặt gì cả. Chu Vận lại dứt khoát, giữa hai chúng ta không có tình cảm. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết rõ thế nào là tự gây nghiệt không thể sống. Lý Tuân đưa tay phải ra, chống khử tay xuống, bốn ngón co lại, chỉ chừa lại ngón út. Chu Vận giật mình, trông cậu giống đã nói là làm thế kia. Lý Tuân luôn mang vẻ chắc thắng, Chu Vận không dám lơ là. Không chừng tên này có thiên phú, có được bàn tay vàng gì đó thì sao? Tay phải của cô móc vào ngón út của cậu, tay trái vịn vào tay phải, người hơi nghiêng, chuẩn bị gồng lên bất cứ lúc nào. Lý Tuân hỏi, xong chưa? Chu Vận hơi khẩn trương. Xong rồi. Cô hô bắt đầu hay là tôi hô? Để tôi. Chu Vận cố hết sức nắm quyền chủ động, hít sâu vào. 3, 2, 1, bắt đầu. Vừa dứt lời, hai người đồng thời ra sức. Chu Vận rõ ràng cảm nhận được cánh tay của Lý Tuân cứng lại trong nháy mắt. Tuy cậu không phải dạng người ưa thể thao, nhưng con trai thì vẫn là con trai. Sức mạnh của Lý Tuân lớn hơn tưởng tượng của Chu Vận rất nhiều. Nhưng cậu chỉ dùng một ngón tay mà lại là ngón út. Sức lực toàn thân của cậu không thể nào dồn hết lên một ngón được. Chu Vận móc lên ngón tay kia, từ từ vật xuống. Thắng lợi sắp đến tay rồi, cho cậu hết ra vẻ khu ngầu đi nhé. Chu Vận vừa phấn khởi, lại rất nhanh phát hiện không ổn. Sau khi kết thúc đoạn dồn sức ban đầu, họ đã tiến vào khoảng thời gian giằng co. Lúc này, Chu Vận phát hiện mình đã kéo ngón tay của Lý Tuân ra một góc cụ rất lớn. Cô cảm nhận rõ rệt, ngón tay dưới cổ tay cô vẫn luôn ra sức chống chịu, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Trong nháy mắt, cô có thể ra thêm chút sức, trực tiếp vật ngã cậu. Nhưng như vậy, ngón tay của Lý Tuân sẽ khó tránh khỏi bị cô làm rách toát. Nếu vẫn giằng co như vậy, chắc chắn cũng sẽ bị thương. Cô liếc nhìn Lý Tuân, cậu vẫn điềm nhiên như không. Thấy cô nhìn mình thì nở nụ cười, nói đầy thâm ý. Sao không ra sức nữa đi?

Chu Vận kéo cổ tay cậu, tiếng gõ bàn phím im bặt. Cô nhìn xoáy vào mắt cậu, lần đầu tiên cảm thấy ánh mắt này có chút khác thường. Sau khi nhìn lâu, lại có một vẻ dịu dàng khôn tả. Cô hít thật sâu, chấn định nói. Tôi không nói đùa đâu, tôi nói là giữ lời đấy. Trong không khí yên lặng như tờ, Lý Tuân đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ cô, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ không chịu ngủ, khẽ nói. Ừ, tôi biết rồi. Chương 39. Xác nhận lại lần cuối cùng đi. Chu Vận cầm lấy phiếu đăng ký dự thi để trước mặt Lý Tuân. Cậu vô cùng mất kiên nhẫn. Cô đã xác định bao nhiêu lần rồi hả? Chu Vận hòa nhã nói. Có lần nào cậu chịu nhìn kỹ đâu, toàn do tôi điền phiếu thôi. Cô ngồi bên cạnh Lý Tuân, đối chiếu từng mục một với cậu. Còn nữa, phiếu đăng ký này nộp rồi thì không thể sửa đổi được nữa. Sau này còn một đống việc mà cậu phải tham dự, bao gồm sau khi qua được vòng loại thì phải đến thủ đô tham gia trận chung kết và cả thuyết trình với ban giám khảo chuyên môn. Ngoài ra... Lý Tuân giật lấy tấm phiếu đăng ký dự thi. Này! Chu Vận định lấy lại, nhưng đáng tiếc Lý Tuân cao hơn. Cậu giơ tay cao lên, khiến Chu Vận không thể làm gì được khác. Lý Tuân gấp tấm phiếu đăng ký lại, vứt cho Cao Kiến Hồng. Mau cất đi! Cao Kiến Hồng cười tóm lấy. Giữa tháng 4, phiếu đăng ký dự thi đã được nộp. Cuối tháng 4, các sản phẩm dự thi đã hoàn thành cơ bản. Cách thời gian đấu vòng loại còn nửa tháng, Chu Vận tìm Lý Tuân hỏi han cậu về dự án mới của hội. Sao thế? Lý Tuân cười khẩy. Thừa hơi quan tâm đến việc khác rồi à? Chu Vận á khẩu, muốn giúp cậu mà còn bị xíu cợt. Trên đời này, cậu quả thật là người có một không hai. Cuối cùng Lý Tuân cũng không phân nhiệm vụ cho cô. Không phải cô nói là nhất định phải thắng sao, vậy thì đến khi thắng rồi hãng bàn. Vì thế, 10 ngày còn lại trước cuộc thi, Chu Vận vẫn cắm đầu vào đề tài, kiểm tra lại chương trình hết lần này đến lần khác, còn định nâng cấp phần mềm lên. Rốt cuộc đã đến ngày thi đấu vòng loại. Thi vòng loại bắt đầu theo hình thức nộp tác phẩm từ xa. Hôm ấy, Chu Vận thức dậy từ sáng sớm tinh mơ, chạy ngay đến văn phòng hội. Lý Tuân xách túi vào phòng. Ở đây cả đêm à? Chu Vận quay đầu lại, Lý Tuân nhướng mày nhìn máy tính. Ấn gửi đi, còn làm gì nữa? Chu Vận nhìn Lý Tuân, nhỏ giọng hỏi. Cậu nói xem, con nên kiểm tra lại lần nữa không? Lý Tuân bật máy tính lên, tựa vào bàn uống nước. Đóng gói rồi còn kiểm tra gì nữa? Nhanh nộp đi thôi. Ngón trỏ của Chu Vận chần chừ trên con chuột vài lần, nhưng không ấn. Cô lo lắng. Có khi nào nền tảng hệ điều hành sẽ xảy ra vấn đề không? Theo quy định, các sản phẩm dự thi chỉ dựa trên 3 nền tảng hệ điều hành, bao gồm Windows, Linux và Unix. Cô muốn xảy ra vấn đề cũng khó đấy. Chu Vận im lặng vài giây, lại nói. Vậy có khi nào... Cô vừa nói được một nửa, thì Lý Tuân đã không muốn nghe nữa, đưa tay ấn gửi giúp cô. Chỉ thấy loáng một cái, file đã được gửi đi. Cô trơ mắt, nhìn thông báo đã gửi thành công. Ngồi thử trên ghế, thẫn thờ hồi lâu. Tối hôm qua cô mất ngủ cả đêm, cứ nghĩ mãi về chuyện cuộc thi. Tác phẩm chưa gửi đi thì căng thẳng vô cùng, giờ gửi đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Lý Tuân giải quyết qua loa vài chuyện ở văn phòng hội rồi kéo Chu Vận đến lớp học. Đi, đi học thôi. Chu Vận lảo đảo đi đến lớp, cố gắng qua tiết thứ nhất, chống đỡ sang tiết thứ hai. Cuối cùng cô ngủ gục vào giờ của giáo sư Lâm. Cô mơ màng, ngủ một giấc trước mắt thầy. Khi tỉnh lại, đã tan học rồi. Buổi chiều Chu Vận đi nộp bài tập cho giáo sư Lâm. Cao Kiến Hồng đi cùng, cậu ta cũng quan tâm đến cuộc thi này chẳng kém cô, thường nhờ thầy phân tích tình huống. Thầy Lâm bị cậu hỏi đến choáng váng đầu óc. Ôi, bọn em tự mình nhìn đi, lo gì chứ? Thầy bưng cốc trà. Giờ mới chỉ thi đấu vòng loại thôi, bọn em cảm thấy sản phẩm của mình không vào được chung kết sao? Cao Kiến Hồng cười nói, chúng em hỏi nhiều để an tâm hơn thôi thầy ạ. Đừng có căng thẳng như vậy, xem bọn em cứ nơm nớp lo lắng kìa. Giáo sư Lâm lẩm bẩm lại nói, tuy thầy vẫn mắng thằng nhóc Lý Tuân kia ngông cuồng tự đại, Nhưng đôi khi, quả thật bọn em phải học hỏi ở em ấy nhiều hơn, thanh niên phải tự tin chứ. Chu Vận đứng bên cạnh lặng thinh, trong lòng tự nhủ, hôm đó thầy mắng cậu ấy thật còn gì nữa. Đúng rồi, giáo sư Lâm bỗng đặt cốc trà xuống, lục túi, giờ mới nhớ ra. Ông lấy một xấp giấy trong túi ra. Danh sách đề tài dự thi của mỗi trường đều đã hoàn thiện, thầy in ra rồi, bọn em mang đi xem đi. Lòng Chu Vận run lên, bên kia Cao Kiến Hồng đã cầm lấy tờ danh sách, cậu vừa xem vừa hỏi. Thầy xem chưa ạ? Phân tích đối thủ cạnh tranh cho chúng em với. Thầy bảo, phân tích cái gì? Chỉ có vài ba trường mạnh về công nghệ thông tin thôi. Hơn nữa, đều thuộc Học viện Quốc phòng, không có gì đáng để phân tích. Ai có tài, tự sẽ nổi bật, tự các em xem đi. Cao Kiến Hồng lật xem, Chu Vận đứng khá xa nên không tiện, chỉ có thể chờ đợi. Thầy Lâm lại nói, thầy đã xem qua sản phẩm của bọn em rồi, đánh giá theo giải năm trước thì tuyệt đối không thành vấn đề. Có điều, cuối cùng có đoạt giải hay không, còn phải xem hệ thống giải thưởng năm nay, trọng điểm hàng năm đều khác nhau. Rời khỏi văn phòng thầy Lâm, Chu Vận lấy danh sách đề tài, nhanh chóng lật ra xem. Khi thấy được tên trường kia thì chợt dừng tay lại. Phương Chí Tịnh quả nhiên đã tham gia cuộc thi, hơn nữa còn là nhóm trưởng. Chu Vận nhìn tiêu đề tác phẩm của họ, mã hóa cổng USB thông minh. Đến văn phòng hội, Chu Vận lên mạng tìm tất cả các bài nghiên cứu về mã hóa cổng USB, im lặng xem vài giờ. Đến khi mặt trời lặn, Chu Vận mới nhíu mày hỏi người bên cạnh, cậu có thể mã hóa cổng cắm thiết bị USB không? Lý Tuân ngước mắt khỏi máy tính. Gì cơ? Chu Vận lặp lại lần nữa, Lý Tuân nghiêng đầu, hờ hững nói, cái này còn chưa xong, cô lại nghĩ vẩn vơ đến cái khác rồi. Chu Vận nói, tôi hỏi nghiêm túc đấy, cậu có thể làm không? Lý Tuân nhìn vào mắt cô, sờ cằm, suy tư một hồi mới nói, mã hóa cổng cắm, nếu chỉ là muốn thực hiện chức năng theo như cô nói, thì thay vì điều khiển là máy chủ xử lý, rồi lại là một cổng cắm chip là được. Tôi không giỏi về phần cứng, có lẽ phải nghiên cứu mới biết hết được. Còn nếu là phần mềm thì rất đơn giản, xử lý cổng cắm và đặt mật mã là được rồi. Có khó lắm không? Lý Tuân liếc nhìn cô. Sao thế? Công chúa cũng nhận dự án ngoài cho hội à? Chu Vận nghẹn lời. Lý Tuân nhếch môi khen đều. Giỏi lắm, biết tìm việc làm rồi. Tôi nói trước nhé, thân phận cô cao quý nên đừng có bán phá giá đấy. Chúng ta không thiếu tiền tiêu đâu. Chu Vận thoáng nhìn mấy bài nghiên cứu khi nãy, đầu đau như búa bổ, không có hơi sức mà cãi cọ với Lý Tuân. Cô hít thật sâu, gằn từng chữ. Tôi hỏi cậu, nếu cậu làm thì phải mất bao nhiêu ngày? Cô càng sốt ruột, Lý Tuân lại càng ung dung. Cuối cùng dứt khoát xoay ghế, cánh tay chống lên bàn, cười cợt nói, quyết định dựa vào giá cả thôi. Nếu cho một cái giá cậu vô cùng vừa lòng thì cậu phải dốc hết tâm sức làm trong vòng bao lâu? Lý Tuân nhìn vào ánh mắt sáng rực của Chu Vận nói, phải xem yêu cầu nữa, trên đời này có rất nhiều cách mã hóa, mức độ không giống nhau. Nếu là mã hóa cao cấp thì có thể phải làm rất lâu, còn nếu chỉ là thực hiện một chức năng mã hóa cổng cắm thì hoàn toàn rất nhanh. Cậu thoáng dừng lại rồi thản nhiên nói, sao đấy, mấy kiến thức thông thường này cô đều biết mà, còn hỏi tôi làm gì? Chu Vận cũng không hiểu vì sao, cô chỉ muốn hỏi Lý Tuân một câu thôi, giống như hỏi rồi sẽ có thể an tâm vậy. Tôi đi ăn cơm đây. Chu Vận tắt máy tính. Lý Tuân đăm chiêu nhìn bóng dáng Chu Vận bỏ đi. Hồi lâu cậu đứng dậy, đưa tay cầm lấy danh sách dự thi kẹp ở cuối quyển sách mà Chu Vận mang về đã xem cả buổi trưa. Ban đêm, Chu Vận hút thuốc lá trên sân thượng. Cô tựa vào lan can, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Hôm nay trời không sao, Chu Vận hoang mang. Cảnh quang thành phố này xem như là một trong những nơi tốt nhất trong cả nước. Tại sao lại không thấy sao nhỉ? Khoảng một tuần sau có kết quả của vòng loại, không hề bất ngờ nhóm Chu Vận đã vào vòng chung kết. Trường tổng cộng có 3 nhóm dự thi thì đã có 2 nhóm lọt vào vòng trong. Chu Vận ngồi thử trước máy tính. Cao Kiến Hồng ở bên kia bàn luận với Lý Tuân quy trình diễn ra trận chung kết. Thời gian thuyết trình chỉ có 10 phút, sau đó là chạy phần mềm, yêu cầu ngầm là trong khoảng thời gian ngắn phải trình bày được sự sáng tạo, thể hiện kỹ thuật cao và tính ứng dụng của sản phẩm trong tương lai cho nhóm chuyên gia xem. Tao Kiến Hồng đọc nhấn từng câu từng chữ cho Lý Tuân nghe. Sau đó còn có thời gian bảo vệ đề tài, đây là điều quan trọng, cậu xem trong đây viết này. Trả lời câu hỏi phải tự tin nhưng tuyệt đối không được khoe mẽ tự đại. Lúc nào cũng phải giữ thái độ khiêm tốn khách quan. Lý Tuân, cậu thấy được mấy chữ này không? Khiêm tốn, khách quan đấy. Lý Tuân, cậu có nghe không vậy? Này! Cao Kiến Hầm gọi vài tiếng không ai đáp lời. Lý Tuân tựa vào ghế bên cạnh hút thuốc lá, ánh mắt nhìn về phía khác. Còn Chu Vận thì đang ngồi đờ đẫn ở hướng đó. Cao Kiến Hồng nhăn mày. Hai người sao thế? Chu Vận hoàn hồn, vội vàng mang giấy bút đến. Cao Kiến Hồng lặp lại quy trình trận chung kết. Cuối cùng, dặn dò lần nữa. Lý Tuân, lúc thuyết trình, cậu nhất định phải tỏ thái độ tốt đấy. Lý Tuân thở ơ nói, nếu không an tâm, thì cậu lên thuyết trình đi. Quy định là nhóm trưởng phải thuyết trình, Cao Kiến Hồng đáp. Chu Vận cũng nói với Lý Tuân, thực lực của cậu mạnh nhất, cậu trả lời sẽ ổn thỏa hơn. Lý Tuân liếc nhìn cô qua làn khói thuốc, không nói gì cả. Quyết định như vậy đi. Cao Kiến Hồng đẩy laptop đến. Thời gian cách cuộc thi chung kết còn rất dài, chúng ta có thể trau chuốt lại chương trình lần nữa. Thời gian chậm chậm trôi qua, có một hôm Chu Vận ngồi lập trình ở văn phòng hộ đến trưa thì mỏi mệt, gục xuống bàn ngủ tiếp. Khi tỉnh lại, mồ hôi đã làm nhòe mắt. Cuối tháng 6, trời vô cùng nóng bức, cô nhìn ra cửa sổ, ánh nắng xuyên qua rừng trúc, soi xuống con đường đá, loang lổ, long lanh. Các môn học của kỳ này đã kết thúc, bây giờ đang bước vào giai đoạn ôn bài, chuẩn bị thi cuối kỳ. Thi xong đến giữa tháng 7 là được nghỉ hè. Thời gian trôi qua nhanh quá, Chu Vận quay lại nhìn người đang gõ phím bên cạnh. Buổi trưa hè khiến tinh thần người ta uể oải, còn chưa đến giờ bật điều hòa. Trong phòng rất oi bức. Bên ngoài chiếc cốc nước đá mua về uống lúc trước đã đọng chi chít giọt nước, thỉnh thoảng im lặng chảy xuống thành dòng. Thấm thoát năm nhất đã kết thúc. Năm nay mẹ cô không có yêu cầu gì đặc biệt về thành tích cuối kỳ. Mẹ biết cô luôn bận bịu chuẩn bị cho cuộc thi. Mấy lần gọi điện hỏi thăm, Chu Vận đều bảo mẹ yên tâm. Chắc hẳn có thể yên tâm được mà. Tất cả những chuyện có thể làm cô đã làm hết rồi. Cô dốc hết tâm sức, không tin là không thắng được Phương Chí Tịnh. Bởi vì trận chung kết diễn ra vào cuối tháng 7, nên sau khi được nghỉ hè, họ vẫn phải ở lại trường nửa tháng. Để tiện quản lý, nhà trường sắp xếp cho toàn bộ sinh viên ở lại vào cùng một tòa nhà. Giờ giấc của Lý Tuân khác với người bình thường, nên cậu tự mình đến studio của Nhậm Địch. Sản phẩm dự thi của họ được nâng cấp vô số lần. Đến cuối cùng, giáo sư Lâm chẳng buồn ngó đến nữa, ông chỉ nói một câu, nếu nhóm bọn em mà xảy ra trục trặc gì thì tôi sẽ lập tức về hưu. Sau đó, ông chỉ chú tâm vào sản phẩm của nhóm khác. Cứ thế hai tuần lại trôi qua, và một buổi sáng trời xanh mây trắng. Rốt cuộc, giáo sư Lâm dẫn theo hai nhóm dự thi bay đến thủ đô. Các bạn vừa lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bàn Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Chuyên Trình. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Còn xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.